Xuyên sách Nguyệt làm lão bà bá tổng. Chương 4, 4, tranh đoạt gia sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu vàng sườn xám của Đường Lệ đi cùng một thân đồ tây đen Kỳ Ý Hàn đi tới. Kỳ ra những nam nhân nhìn chằm chằm nàng liền trong mắt cũng sẽ không chuyển ung ục. Ai nha, Ý Hàn cùng Lệ Nhi trở về. Đại phu nhân đem Đường Lệ toàn thân từ trên xuống dưới đánh giá một vòng, cảm thấy cười lạnh. Gia Yến vậy mà ăn mặc giống hồ ly lẳng lơ, đến cùng muốn câu giận ai? Đường Lệ đầu tiên là quét một vòng tất cả mọi người, vẻ mặt ai cũng đắc ý cực kỳ, đôi mắt nhanh chuyển, khóe miệng hơi cong, ra hiệu phía sau bảo Tiêu. Đem ta cùng ý cho mọi người chuẩn bị lễ vật chuyển vào đến. Lời này không chỉ những người khác ngoài ý muốn, Liên Liên Kỳ Ý Hàn đều nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Mọi người trong lòng đồng thời có một ý nghĩ, nữ nhân này muốn giở trò quỷ gì? Bảo Tiêu rất nhanh rời hai dương lễ vật tiến đến. Đường Lệ xuất ra mấy cái lễ vật liền hướng ba người đàn ông nơi đó đi. Gần nhất Ý Hàn bận bịu, chúng ta rất ít về nhà chính. Ta nghĩ mọi người khẳng định rất nhớ chúng ta. Kỳ thật chúng ta cũng rất muốn nhớ mọi người. Cho nên ta hôm nay cố ý vì mọi người chuẩn bị một phần lễ vật. Nói đến đây, nàng đã đem lễ vật đưa đến trước mặt ba người đàn ông anh trai của bá tổng. Ba người căn bản cũng không có định cho nàng mặt mũi không vươn tay tiếp. Cái này khiến những người khác lại thay nàng xấu hổ, lại cảm thấy có trò hay nhìn thật sự sảng khoái. Chỉ có Ý Hàn nhíu mày đứng bất động tại cửa, nữ nhân này đang giở trò quỷ gì? Đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi làm sao không tiếp lễ vật? Chẳng lẽ các người còn đang thấy bất công, cảm thấy là Ý Hàn cướp đi vị trí của các người? Ngoại trừ Kỳ Ý Lạnh, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Trong phòng khách trong nháy mắt an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ha ha ha, Đường, Đường, Đường, muốn, đại phu nhân trong ngực cháu trai trông thấy Bảo Tiêu trong tay hộp, đột nhiên vươn tay muốn lấy, trực tiếp liền phá vỡ mảnh này trầm tĩnh. Có một số việc mọi người lòng dạ biết rõ, một khi nói ra, thì tương đương với xé toang tầng cuối cùng ra mặt. Mọi người không tin Đường Lệ không biết, cho nên nữ nhân này là cố ý. Kỳ đại gia sắc mặt trầm xuống. Đột nhiên hướng đại phu nhân giận dữ hết. Mất mặt xấu hổ, còn không đem Tuấn Tuấn dẫn đi. Trương Hân Nhã đại phu nhân bận bịu đem Tuấn Tuấn ôm liền cửa trước bên cạnh xài bước đi đi. Tuấn Tuấn không muốn, trong ngực đại phu nhân giãy giụa khóc. Đường Đường, muốn, oa oa oa. Trương Hân Nhã đi đến cửa chỗ Ý Hàn đang đứng, đem Tuấn Tuấn ôm sát, giống như là tránh né ôn dịch, nhanh chóng vòng quanh hắn đi qua. Chờ Tuấn Tuấn bị ôm ra về phía sau, Kỳ đại gia nhìn Kỳ Ý Hàn hừ một tiếng. Đã các người đêm nay không phải trở về ăn cơm, vậy chúng ta liền đến nói một chút chuyện của lão gia. Đường Lệ cũng không phát lễ vật, quay người nhìn Kỳ Ý Hàn, đột nhiên có chút không cao hứng, rõ ràng cái nhà này cũng có hắn phần, vì cái gì hắn giống như người ngoài đứng tại cạnh cửa. Nghĩ tới đây, Đường Lệ không khách khí ngồi xuống nhị thiếu gia Kỳ Minh. Kỳ đại gia, nhị đại gia, trưởng bối, vãn bối còn chưa cho ngồi, đây là ai dạy ngươi quy củ? Bị một nữ nhân giáo dục, hai người trực tiếp mặt đỏ tới mang tai. Kỳ đại gia cùng đại phu nhân cũng tức đỏ mặt, cái này Đường Lệ, tối nay là uống lộn thuốc sao? Trước đó không phải một mực thờ ơ lạnh nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ đại gia lặng lẽ liếc Đường Lệ một chút, mới khiến cho Kỳ Hảo cùng Kỳ Minh nhường chỗ ngồi. Chỗ ngồi nhường lại về sau, Đường Lệ hướng Kỳ Ý Hàn vẫy gọi, đặc biệt ôn nhu hiền lành. Lão công, tới ngồi. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía đứng ở nơi đó Kỳ Ý Hàn. Ai không biết, Kỳ Ý Hàn là vì tiếp nhận Kỳ thị mới cưới Đường Lệ. Đường Lệ cũng ở bên ngoài nuôi tiểu bạch kiểm, hai người căn bản cũng không có một điểm tình cảm. Nữ nhân này hiện tại biểu hiện được khác thường như vậy, khẳng định có mục đích khác. Bọn hắn đột nhiên nghĩ đến thái độ của Kỳ Ý Hàn đối với Đường Lệ gần đây. Cảm giác chân tướng, những người khác nghĩ như vậy, Kỳ Ý Hàn khẳng định cũng nghĩ như vậy. Hắn lặng lẽ nhìn lướt qua Đường Lệ, cất bước đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Đường Lệ cũng ngồi xuống, Kỳ Ý Hàn rõ ràng so mấy anh trai nhỏ gấp đôi, ngồi ở chỗ đó, khí thế trên người sửng sốt để hắn đảo khách thành chủ, giống như là quốc vương tiếp kiến triều thần. Ba vị gia sắc mặt hơi khó coi. Tiểu bối thì là không dám thở mạnh một chút. Kỳ đại gia xanh mặt mở miệng, bệnh viện bên kia đã thông báo bệnh tình nguy kịch, lão gia nhiều nhất thời gian chỉ còn một tháng, Kỳ Thị là lão gia một tay tạo dựng lên tài sản. Coi như ngươi bây giờ đã là tổng giám đốc Kỳ Thị, nhưng là lão gia sau khi qua đời, tất cả chúng ta đều có quyền kế thừa. Đến lúc đó chúng ta có quyền yêu cầu phân chia cổ phần. Chỉ cần phân cổ phần, nhà đông người liền chiếm ưu thế. Bọn hắn không tin ý Hàn còn dám không đem ra cho bọn hắn. Kỳ đại gia vừa nói xong, Kỳ nhị gia lập tức nói tiếp. Lão gia sau khi qua đời, chúng ta cùng nhà nhị đệ ta muốn toàn bộ cổ phần đều lấy ra. Đến lúc đó mặc kệ là tiền mặt hoặc là cổ phần đều được. Kỳ tam gia không thua bao nhiêu. Hiện tại nói cho ngươi là để ngươi có cái chuẩn bị. Đừng đến lúc đó nói ba người chúng ta ca ca liên hợp lại khi dễ ngươi đệ đệ à. Đường Lệ cảm thấy cười lạnh. Ha ha. Các người hiện tại chẳng phải đang khi dễ hắn sao? Đường Lệ quay đầu nhìn về phía Kỳ Ý Hàn, muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì. Kỳ Ý Hàn căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn là bộ dáng kia lạnh như băng. Nói xong, Kỳ Ý Hàn mở miệng, thanh âm lạnh lùng. Phụ thân còn chưa chết, các ngươi cứ như vậy vội vã chia gia sản, có phải là quá sớm hay không? Bác sĩ đã nói bệnh tình nguy kịch, bác sĩ đều nói phụ thân chỉ có hơn một tháng. Ba người đồng thời trả lời, Kỳ Ý Hàn bờ môi nhếch, trên thân nhanh chóng tản mát ra một cỗ cường đại đến để bốn phía không khí đều hạ xuống mấy độ. Hắn nhìn lướt qua ba người ca ca, bá khí ầm ầm. Coi như phụ thân còn có một ngày thời gian, ta liền vẫn là người cầm quyền Kỳ Thị. Các ngươi tin hay không, ta có thể để các ngươi một phần cổ phần cũng không chiếm được. Ngươi dám, ngươi muốn làm cái gì? Kỳ Ý Hàn, ngươi là đồ không có tình nghĩa. Đập. Trong phòng khách đột nhiên trở nên hỗn loạn lên, ba vị gia vỗ bàn, nện cái chén, chỉ vào hắn uy hiếp chửi rủa, giống như dạng này liền có thể hù sợ Kỳ Ý Hàn. Đường Lệ nhìn xem Kỳ Ý Hàn, không tin như vậy hắn còn có thể nhìn. Quả nhiên, lúc này từ ngoài cửa xông tới một đội bảo tiêu huấn luyện nghiêm chỉnh. Bọn bảo tiêu khí thế cường hãn, lệ khí 10 phần. Lập tức liền đè lại mấy vị gia. Kỳ Ý Hàn, ngươi muốn làm cái gì? Kỳ đại gia giận dữ nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Ý Hàn sửa sang lại tay áo chỉnh tề, mới nhìn hướng bọn hắn. Đêm nay ta là tới tham gia gia yến, không phải tới thăm đám các người tranh gia sản. Lão gia còn chưa có qua đời, các người tốt nhất đều cho ta an phận một chút, không phải. Nói đến đây, hắn liền đứng lên, thanh âm lạnh lẽo. Ta sẽ để cho các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Nói xong hắn rời đi. Rõ ràng không muốn ở đây tiếp tục chờ đợi. Cách chương.